Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, lại gây chuyện lớn rồi. Ta thỉnh cầu lui ra. Thác Vĩnh Cương nói ra câu nói này thì tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Coi như là Viên Lãng cũng không ngoại lệ. Hắn trầm mặc 3 giây mới mang theo một tia đau lòng nói rằng: Có thể a, mỗi người các ngươi đều có từ bỏ quyền lợi. Thác Vĩnh Cương, không phải bỏ quyền, là lui ra, là kháng nghị. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy? Ở như vậy có thể coi điều kiện dưới. Dùng như vậy súng ống đến xạ kích. Đầy ta liền không biết cái gì gọi là bỏ quyền. Cũng không cách nào từ bỏ xưa nay liền không có được quyền lợi. Người nhường chúng ta làm những này căn bản không làm được sự tình. Đơn giản chỉ muốn biểu hiện ngươi cảm giác ưu việt. Biến thái cảm giác ưu việt. Viên Lãng nhìn hắn, trên mặt đau lòng vẻ càng ngày càng đậm. Đau trong lòng còn mang theo một điểm tự diễu. Cái này binh là bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ đào đến. Hiện tại hắn làm ra loại này kích động cử chỉ. Hắn rất thất vọng. Nhìn thấy rốt cục có người nhảy ra nói không. Rất nhiều đội viên cũng giống như là ra khẩu ác khí giống như. Trên mặt đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Vẻ mặt này đương nhiên là cho Viên Lãng. Ngô Chiết không nói gì. Hay là Thác Vĩnh Cương nói tới cũng chính là hắn muốn nói. Hứa Tam Đa ánh mắt có chút lo lắng. Bởi vì hắn biết Viên Lãng có năng lực này. Thành Tài dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Thác Vĩnh Cương một chút. Nghiêng đầu, Viên Lãng nhanh chân đi đến Thác Vĩnh Cương trước người. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, vào liệt về đơn vị. Thứ 2, ta tìm cá nhân. Nếu như hắn có thể làm được ngươi cho rằng không thể nào làm được sự tình. Ngươi cút ngay lập tức chứng. Thác Vĩnh Cương không có trả lời ngay. Cũng không biết là không phải trong lòng còn có một chút do dự. Hứa Tam Đa nhỏ giọng gọi Thành Tài. Muốn cho hắn ngăn Thác Vĩnh Cương. Thành Tài làm bộ không nghe. Nhìn về phía Thác Vĩnh Cương ánh mắt phi thường lạnh lẽo. Ta tìm ngươi. Ta liền tìm ngươi. Thác Vĩnh Cương rốt cục đã quyết định. Hầu như là dùng gầm thét lên hướng Viên Lãng hống ra câu nói này. Ta lại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Thu hồi ngươi thu mới nói qua. Viên Lãng ngữ khí bình tĩnh. Không thu hồi. Chính là tìm ngươi. Nếu như ngươi có thể sử dụng trong tay ta khẩu súng kia xạ kích. Trong vòng một phút đánh ra các ngươi cái gọi là hợp lệ thành tích. Ta bỏ quyền. Bằng không. Ta lui ra. Đồng thời ta sẽ hướng về tổng bộ thanh minh. Là bởi vì đối với này oai phong tà khí khinh thường. Có điều, cái kia không gọi bỏ quyền. Hứa Tam Đa còn đang gọi Thành Tài. Thành Tài vẫn như cũ không hề bị lay động. Chỉ là vào lúc này, hắn rất gian nan nuốt ngụm nước miếng. Cũng không biết trong lòng có phải là cũng có như vậy một điểm do dự cùng xoắn suýt. Phân giải ngươi sùng ống. Viên Lãng từ bỏ cuối cùng một tia kỳ vọng. Thác Vĩnh Cương rất nhanh phân giải tốt. Viên Lãng tiến lên 2 bước. Bình tĩnh nói. Hiện tại có thể coi điều kiện so với vừa nãy tốt hơn một chút. Ta không muốn chiếm món hời của ngươi. Nói xong. Hắn xoay người. Ngồi xổm xuống. Chắp tay sau lưng lắp ráp súng ống. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc răng rắc. Linh kiện tổ hợp lại với nhau âm thanh vào lúc này có vẻ còn vì là chói tai. Súng ống lắp ráp được. Viên Lãng nhanh chóng xoay người. Nhắm ngay xa xa bia ngắm. Ánh mắt của mọi người theo di động. Đốc, đốc, thành khẩn, thành khẩn, thành khẩn, thành khẩn, thành khẩn, thành khẩn, thành khẩn. Mỗi một thương trong số mệnh hồng tâm. Thác Vĩnh Cương sắc mặt thay đổi. Mang theo một điểm không thể tin được. Còn mang theo một chút hoảng hốt. Liền ngay cả Ngô Chiết nhìn phía Viên Lãng trong ánh mắt đều mang theo một tia không che giấu nổi. Thán phục, đây là hắn đi tới nơi này sau lần thứ nhất toát ra loại vẻ mặt này. Hết thảy viên đạn đánh xong, Thác Vĩnh Cương vẻ mặt rất phức tạp. Ông nói điện thoại bên trong truyền đến toàn bộ trong số mệnh kết quả. Ta yêu cầu xem bia giấy. Thác Vĩnh Cương ở làm cuối cùng một đường dãy dụa. Cho hắn. Nhìn bia giấy đi chính mình đi tới một khắc đó. Thác Vĩnh Cương trong mắt đã toát ra tuyệt vọng. Giấy vệ sinh sờ sờ bia giấy. Hắn dùng một loại rất xấu hổ mục chỉ nhìn Viên Lãng. Viên Lãng không có nhìn hắn. Tựa hồ còn đang vì tổn thất cái này binh mà đau lòng. Ta bỏ quyền. Thác Vĩnh Cương rất vô lực nói ra ba chữ này. Thảo luận khu một mảnh náo nhiệt. Ta đi. Viên Lãng, ngươi đây là mở hách a? Như thế châu bò. Bộ đội đặc chủng quả nhiên không phải thổi ra. Chặc chặc. Nhìn ra ta cảm xúc dâng trào. Một đoạn này nhìn ra ta nổi da gà đều lên. Quá tuấn tú. Quá tuấn tú. Quá tuấn tú a. Thích nhất thực lực như vậy làm mất mặt tình tiết. Thật tán. Thác Vĩnh Cương quá ngạo. Ai. Đáng tiếc. Ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Viên Lãng đối với Thác Vĩnh Cương nói, ta lại cho ngươi cuối cùng cơ hội thời điểm. Ta nghe làm sao như là cũng ở cùng thành tài nói a. Có ý gì? Đối với Thác Vĩnh Cương rời đi. Viên Lãng rõ ràng rất đau lòng a. Kỳ thực trong lòng hắn nên cũng là muốn có người đi ra ngăn hắn chứ. Thành tài ngay ở hắn bên cạnh a. Không thấy Hứa Tam Đa ở một bên kêu nhiều như vậy cú hắn đều không đề trừ điểm sự tình sao? Lẽ nào thành tài cũng là bởi vì nguyên nhân này bị đào thải? Ngược lại ta cảm thấy một đoạn này lời nói mang thâm ý. Nghiền ngẫm cực khủng, thành tài biết rõ Viên Lãng năng lực nhưng không có ngăn Thác Vĩnh Cương. Ở Viên Lãng trong mắt, đây cũng coi như là vứt bỏ chiến hữu chứ. Còn giống như thực sự là, thành tài thật sự xong đời. Vừa nãy TV nói rồi thành tài không sót hắn nguyên nhân. Nói Thác Vĩnh Cương vẫn là cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Hắn không ưa, khoan hãy nói, Thác Vĩnh Cương tính cách ta cũng không thích. Đổi thành ta cũng không sót. Thác Vĩnh Cương tính cách xác thực không thảo hỉ. Chỉ cần không phải như Hứa Tam Đa như vậy thẳng thắn, nên đều sẽ hy vọng hắn từ bên cạnh mình rời đi. Xác thực, đây là rất người bình thường tính. Võng hữu môn ngươi một câu ta một câu. Thảo luận đến phi thường nhiệt liệt. Nhưng là, nhanh phần cuối thời điểm nội dung vở kịch nhưng là nhường bọn họ có chút mộng. Này có ý gì a? Sát hạch liền như vậy kết thúc. Thành tài cũng tiến vào A đại đội. Ta đi, cái này không thể nào chứ. Lão A sẽ phải loại này vứt bỏ chiến hữu người. Trương Dương đầu óc lại nước vào sao? Không nghĩ ra, ta nghĩ không thông. Này không hợp logic. Trương Dương phỏng chừng là lại nợ mắng. Không đạo lý a, phía trước cho nhiều như vậy ám chỉ cùng làm nền. Hắn làm sao liền để hắn thông qua sát hạch cơ chứ? Các bạn học, ta thật giống ngửi được âm mưu mùi vị. Trương Dương phỏng chừng lại đang cho chúng ta đào hầm. Đào đi, ta trước tiên đi mắng một lần lại nói. Không phải vậy xin lỗi làm phản này hai chữ A, ha ha. Chờ ta, thành tài chúng cử nhường rất nhiều người không nghĩ ra. Cảm thấy này rất không hợp lý. TV vừa kết thúc mới mấy phút. Internet liền đâu đâu cũng có nghi vấn âm thanh. Một ít tiêu thanh biệt tích nghiệp nội nhân sĩ cùng một ít người có dụng tâm khác lần thứ hai xong. Ra, cho rằng bắt được tìm về mặt mũi cơ hội. Này sai lầm quá to lớn. Như thế rõ ràng sai lầm. Đổi thành bất luận cái nào người có kinh nghiệm đều sẽ không phạm. Người trong cuộc mơ hồ. E sợ Trương Dương chính mình còn chưa ý thức được sai lầm này. Này chính là không có hoàn thiện. Kịch bản tai hại. Đây chính là nhắm mắt làm liều hậu quả. Thành tài chúng cử là Trương Dương ở này bộ kịch bên. Trong phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Cái này tiếp theo cái kia sai lầm. Trương Dương năng lực còn chờ tăng mạnh. Ha ha, phạm vào như thế sai lầm lớn. Có bản lĩnh hắn sẽ đem nội dung vở kịch kéo về đi à, chờ đem hắn nghĩ đến quá mạnh mẽ. Phía trước Cương Thất Liên là hết sức sắp xếp. Nơi này khẳng định là sai lầm. Hết sức sắp xếp có thể kéo về đi. Sai lầm là không có cách nào bổ cứu. Tương tự với âm thanh như thế che ngợp bầu trời. Phần lớn võng hữu đều đối với kết quả này không quá tán đồng. Liền ngay cả tiến dưới quán cơm. Bữa ăn khuya than cũng có thể xem đến lượng lớn khán giả đối với này một tập thảo luận. Một ít môn hộ trang web vì hấp dẫn lưu lượng. Nổi lên đủ loại hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề. Kính bào. Vứt bỏ chiến hữu thành tài gia nhập lão A. Lượng lớn võng hữu nghi vấn. Binh sĩ. Mới nhất một tập. Thành tài bị trúng cử lão A. Trương Dương đến cùng làm sao? Binh sĩ, sai lầm to lớn nhất một tập ở đêm nay sinh ra. Nhìn những này nghi vấn cùng phê bình, làm phản những người ái mộ không có một thế Trương Dương nói chuyện. Dồn dập ở hắn vi bác dưới cười trên sự đau khổ của người khác trêu chọc. Tựa hồ là rất tình nguyện nhìn thấy hắn lần lượt trở thành chúng thỉ chi. Lần này xem ngươi kết thúc như thế nào. Nhiều như vậy người mắng ngươi. Ngươi thấy không? Mau tới phản bác bọn họ a. Mau tới a, cười chết ta rồi. Đập bộ kịch truyền hình có thể đưa tới nhiều như vậy nghi vấn. Cái này cũng là không ai. Chúc mừng ngươi lại phá một kỷ lục. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Ta mới không tin ngươi lần này còn có thể giải quyết tốt đẹp. Nếu không ngươi, lật đổ chụp lại đi. Lại sang một kỷ lục. Thành thật mà nói, ngươi có phải là đang nổi lên một sự kiện lớn? Ai u không xong rồi. Các ngươi quá buồn cười. Ta phỏng chừng Trương Dương hiện tại chính phi thường không nói gì nhìn những này bình luận. Người này đoán được không sai. Hiện tại Trương Dương đúng là ở nhìn những này bình luận. Có điều hắn không có không nói gì. Trái lại là mang theo một điểm nụ cười như có như không. Như là ở xem một cái phi thường chuyện đùa. Khán giả phản ứng lớn đến mức có chút ra ngoài hắn dự liệu. Hắn biết này tập bá ra sau khán giả nhất định sẽ cảm thấy không hợp lý. Nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy âm thanh nhảy ra. Xem ra, này bộ kịch sức ảnh hưởng đã lớn đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cũng trong lúc đó, Lương Khởi rất không nói gì nhìn internet những này bình luận. Giọng căm hận mắng, quang ở này nói có ích lợi gì? Có bản lĩnh đừng đi xem a. Có bản lĩnh đến xem mang quả thai a, bọn họ cái kia bộ tiên hiệp kịch thảm bại nhường lão bản rất tức giận, hắn không thể tránh khỏi cõng cái này họa. Hắn cảm giác mình rất oan, nhưng hắn không địa phương nói. Nếu như sớm biết không hề kinh nghiệm Trương Dương có thể đánh ra loại này kịch đến, hắn chết cũng sẽ không đem này bộ kịch xếp tới khoảng thời gian này. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Mặt trên biểu hiện chính là nào đó môn hộ trang web chủ biên tên. Hàn chủ biên, chuyện khi nào? Buổi chiều thu được. Ha ha, cảm tạ, phiền phức ngươi. Hôm nào ta mời ngài ăn cơm? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Có cái gì liêu ta ngay lập tức chăm sóc ngươi. Cúp điện thoại, khóe miệng hắn vung lên một nụ cười đắc ý. Yêu sách, ngươi cho rằng ngươi có thể bạo đến đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta sẽ không hề có một chút phòng bị. Ngươi nghĩ rằng chúng ta công ty sức ảnh hưởng chỉ nói là nói. Nửa phút sau, hắn cầm điện thoại di động lên bấm Trương Dương điện thoại. Ta vừa nãy được một cái tin. Ngươi đoán xem là cái gì? Đầu bên kia điện thoại không lên tiếng. Vân Hối Lưới gọi điện thoại cho ta nói bọn họ thu được một cái yêu sách. Là dư diêu ở các ngươi đoàn kịch sái hàng hiệu sự tình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ồ ồ hấp, tiếng hô, nghe vào như là ở cố nén lửa giận. Ai nha, người nói sẽ là ai tuôn ra đến đây? Chỉ là đáng tiếc a, tuôn ra đến rồi cũng không có cơ hội bị đưa tin a. Biểu kiện đã bị xóa. Đô đô đô, chấm ngoặc kép, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Khởi cười đến phi thường vui sướng. Lại như là đánh một đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Hắn nhưng lại không biết. Điện thoại cái kia một đầu. Trương Dương trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.